Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình. Dì Tịch Na. À, còn muốn nói là Bảo Nhi sao? Cô lấy cái tên này, anh không tài nào quen được. Chú à, chú thật sự là làm mất mặt mũi đàn ông chúng ta. Rõ ràng dì Tịch Na rất mềm lòng, tại sao chú lại không theo đuổi được dì ấy chứ? Cậu bé dùng ngữ điệu trách cứ. Dì Tịch Na rất mềm lòng. Cậu bé tại sao lại hiểu lầm như thế? Cô rõ ràng là một khối băng ngàn năm. Anh bị đâm đến máu chảy đầm đìa, cô vẫn cứ đứng yên như không. Mẹ con nói, lúc con và mẹ mới đến đây không có tiền thuê nhà, dì Tịch Na đã thay mặt trả trước 1 năm tiền nhà. Dì ấy còn nói không cần trả lại, về sau dì ấy già đi, chỉ cần con chăm sóc dì ấy là được rồi. Cho nên cậu thật muốn nhanh lớn lên để có thể kiếm thật nhiều tiền, trên vai cậu là một trách nhiệm vô cùng nặng nề. Mặt Đệ Á vừa nghe thì khóe miệng nhếch lên. Dì Tịch Na không cần con chăm sóc, ta sẽ dưỡng cô. Tên nhóc này mười mấy tuổi đã muốn giành vợ với anh, không có cửa đâu. Thật sao? Trầm Hiếu Thiên không tin nghiêng đầu hỏi. Chú chưa bao giờ gạt người khác, con nít không nên nghi ngờ lời nói của người lớn, sẽ không cao được đâu. Mặt Đệ áo vào đầu Trầm Thiếu Hiên, cố ý hù dọa cậu. Trầm Thiếu Hiên dùng ánh mắt của người lớn nhìn kỹ người trước mặt, bộ dạng giống như một học giả. Được rồi, con tin chú một lần. Chú có chút ngốc ngốc. Chú ngốc ngốc. Mặt Đệ Á trợn to con mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Nhìn chú cực khổ theo đuổi dì Tịch Na như vậy, còn tốt bụng, nói cho chú biết dì thích cái gì nhất. Trầm Thiếu Hiên ghé vào bên tai anh nói nhỏ, sợ người khác nghe lén. Con biết sao? Anh có chút không vui, tên nhóc này lại biết Bảo Nhi thích cái gì. Trầm Thiếu Hiên đắc ý cười 2 tiếng. Đương nhiên, dì thích chó Senbina, nhưng mà dì quá nhỏ, không có chỗ để nuôi. Bọn họ thường đi thăm mấy chú chó ở nhà bác trai, mỗi lần đi dì Tịch Na đều rất luyến tiếc, muốn mang chúng đi cùng. Cái gì? Cái thứ 4 chân chỉ biết lẻ lưỡi một cách ngu ngốc đó sao? Đây quả thật là ngoài sự tưởng tượng của anh, nhưng cái đó cũng có khả năng, lúc nhỏ cô rất thích vuốt ve mấy chú chó, còn càng lớn cô càng thích. Có một lần cô bị một con rượt đuổi phải leo lên cây trốn, là anh đến cứu cô. Còn có, dì Tịch Na có nói với mẹ là thích đàn ông có khí chất giống cà phê. Bà dì ấy lúc còn sống thường uống cà phê, nên dì ấy mới quyết định mở tiệm này. Đứa trẻ không hiểu cái gì là bí mật, cậu đem mọi chuyện nói ra hết. Khó trách. Mặt Đệ Á suy nghĩ. Mấy ngày qua anh không thấy cô uống một ly cà phê nào, cô chỉ là ngửi mùi hương của nó, thì ra là có liên quan đến bác trai. Cô đem nỗi nhớ nhung đối với ba gửi gắm vào trong hương cà phê. Dựa vào những thông tin mà đứa trẻ này bán đứng, Mặt Đệ Á biết được rất nhiều mặt khác nhau của Cao Bảo Nhi. Bề ngoài cô lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất mềm yếu. Cô không thích những sự tự cao tự đại. Ghét khổ qua và ớt xanh. Thích ăn xoài kem, kem xoài tươi. Không thích trời nóng vì sẽ chảy mồ hôi. Thiếu Hiên, con đang làm gì vậy? Làm chuyện xấu bị tóm gáy, cậu bé phản ứng rất nhanh, giả bộ lộ ra bộ mặt vô tội. Dì Tịch Na, con đang làm bài tập, nhưng chú này cứ ở bên cạnh ầm ĩ, hỏi con dì thích cái gì. Chú, tên nhóc thối, thản nhiên đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu anh, đúng là hậu sinh khả úy. Sắc mặt Cao Bảo Nhi lạnh lùng, giọng điệu rất không thân thiện. Ngài Mạt, anh 16 tuổi sao? Bảo bối, gọi anh là Đề Á, anh muốn thế. Một tiếng ngài, 2 tiếng ngài làm anh cảm thấy không thoải mái. Tôi cũng muốn anh đừng kêu tôi là bảo bối, nhưng anh làm được sao? Cô không phải là bảo bối của ai, người yêu thương cô đã sớm rời khỏi thế gian này. Cô nghĩ đến ba mình chỉ còn một bước nữa là thành công, trong lòng lại đau đớn. Cái đó không giống, em là bảo bối trong lòng anh, là trái tim nhỏ bé của anh. Chúng ta cùng nhau bước trên thảm đỏ. Em sẽ nói với anh, em nguyện ý. À, sao em lại hát nước vào anh? Hơn nữa còn là nước rửa ly. Đi ra ngoài. Cao Bảo Ly lạnh lùng nói. Mặt Đệ Á bất đắc dĩ vây vẫy nước dơ bẩn trên người. Trừ câu này ra, em không còn câu nào để nói với anh sao? Cút ra ngoài. Nhiều hơn được chữ cút. Được được được, anh đi ra ngoài. Nước này có mùi vị thật khó ngửi. Có người nào mới nôn vào đó không? Hồi đến đòi mạng. Tôi bán cà phê chứ không phải rượu. Tiệm cà phê của cô chỉ bán cà phê và điểm tâm ngọt, không cho mang bất cứ thứ gì ở ngoài vào. Thật không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net